Chương 468, dưới mặt đất động rộng rãi, tăng thêm. Hố trời dưới đáy lấy nhiều loại bổ kẻ mẩn. Không nói sinh mệnh lực ngoan cường khắp nơi đều là dạ tở tạ tạ, bên này còn dù mị tại bờ dễ lùn cái này hồ hền địa phương mới bổ kẻ mẩn. Bờ dễ lùn lại gọi là cây nấm chuột úi, ngược lại là cu nở dê ứng đối cái này lục sắc đại bình nguyên hoàn cảnh. Đương nhiên, phía dưới này nhiều nhất hay là con rơi một loại bổ kẻ mẩn. Bốn phương thông suốt dưới đáy động rộng rãi, là những này bổ kẻ mẩn thích nhất ngốc địa phương. Bất quá Lạc Ninh hiện tại mục tiêu hiển nhiên không phải tại bổ kẻ mẩn phía trên. Vốn cho là một lần thảnh thơi thiếp lữ hành mà thôi, không nghĩ tới lại tới đây về sau lại phát hiện không giống phong cảnh. Thần bí khu vực cái gì, không phải là trạ dị giật sơn cốc lúc kia nhắc nhở nhiệm vụ sao? Nói cách khác trong này ẩn giấu đi một viên mẹ gạ tiến hóa thạch, mặc kệ là cái gì chủng loại. Lạc Ninh cần phải làm là đưa nó phát hiện đồng thời khai quật ra. Tại mẹ gạ tiến hóa được công bố về sau, mẹ gạ sợ tổn thế nhưng là sẽ bị phần lớn người nhận ra, nó sẽ không bao giờ lại bị xem như cái gì vô dụng tảng đá hoặc là xinh đẹp viên thủy tinh bị theo vứt bỏ. Đây chính là giá trị ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu bổ kẹ mần tệ, hoàn toàn là giá không thị đồ vật kỳ thật, đối một vài gia tộc lớn tới nói, tiền vật này hoàn toàn liền không là vấn đề, chỉ cần mẹ gạ tiến hóa thạch. Tiền cái gì ngươi muốn bao nhiêu bao nhiêu. Vấn đề là nó không có bán A, tiền cu nở dê không có địa phương đi mua A, đây chính là lệnh người không biết làm sao sự thật. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình trên cổ tay mang theo 3 viên mạ thạch nguyên nhân hay là hệ thống kỹ thuật thăng cấp nguyên nhân, đứng dưới đáy hố trời Lạc Ninh mơ hồ chút cảm giác được một nơi nào đó đối với mình hấp dẫn. Chúng ta đi phía dưới động rộng rãi thám hiểm một phen như thế nào, đã lấy mẹ gạ sở tồn. Lạc Ninh chỗ nào còn có thể cùng đám này du khách huấn luyện ra ở lại đây cảm thán thiên nhiên thần kỳ, đương nhiên là rất là vui vẻ tìm kiếm bảo vật hành trình động rộng rãi sao. Xỉn thì ạ tha hứng thú nhìn chung quanh một vòng hố trời phía dưới hoàn cảnh, có chút nhẹ gật đầu. Vợ y thi tô tờ, chúng ta liền đi trong động đá vôi gì cả, con ngươi đều nhanh lóe ra ánh sáng. Đóa Nhi cùng sạp gì nạ các nàng tự nhiên cũng là sẽ không phản đối Lạc Ninh, dù sao lấy siêu năng lực tại. Bình thường nguy hiểm là không cách nào đem bọn hắn vây khốn. Cái này hố trời không hề giống bề ngoài chỗ hiện hiện ra đơn giản như vậy. Trên thực tế, tại cái này đáy hố trời phía tây mạch nước ngầm bên cạnh, còn một cái động rộng rãi, dưới đáy sông liền là trực tiếp từ nơi này xuất hiện, nhìn phi thường tĩnh mịch, bên trong mở rộng chi nhánh con đường khắp nơi đều là, rất khó làm rõ ràng những này mở rộng chi nhánh đường đến cùng là thông hướng chỗ nào. Bất quá, bình thường đến nơi này du lịch người, đều sẽ tuân theo du lịch sổ tay bên trên chỗ giới thiệu, tại cái này động rộng rãi trong đại sảnh du lãm một phen liền sẽ trở về đáy hố trời, mà không sẽ bởi vì tò mò tâm đi dò xét những cái kia lối rẽ. Bởi vì những cái kia lối rẽ rất tĩnh mịch, cho dù là liên minh nhân viên công tác QNZ không có tra rõ ràng những này lối rẽ đến cùng thông suốt hướng địa phương nào, bởi vậy vì lý do an toàn, những này lối rẽ giao lộ vị trí, đều sẽ rất bắt mắt nhắc nhở bài. Nhắc nhở du khách không nên tùy tiện đi những cái kia lối rẽ thám hiểm, để tránh xuất hiện cái gì bên ngoài. Đương nhiên, những này bảng hướng dẫn cùng huấn luyện ra không có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn nên bên trên, nên song song, từng cái ngao ngao trực khiếu mang theo mình nham thạch hệ cùng siêu năng hệ bổ kẹ mần liền trên vào. Dù sao phía dưới không chỉ có lấy hiếm bổ kẹ mần chờ lấy bo nở hà nở, còn rất nhiều thiên tài địa bảo tới lớn, dĩ nhiên chính là thần kỳ như vậy. Ai cũng không nghĩ ra tại mặt đất phía dưới hơn 1.000 mét địa phương, lại còn một đầu dài đến mấy cây số thậm chí mấy chục cây số dưới mặt đất đường hầm, mà lại con đường hầm này hay là tự nhiên tạo ra. Tại trong động đá vôi thám hiểm, nham thạch hệ bổ kẻ mẩn cái kia là tuyệt đối không thể thiếu, tại nguy cơ thời khắc, nham thạch hệ địt kỹ năng nhưng là có thể bảo đảm ngươi một mạng tồn tại. Siêu năng hệ liền càng thêm không cần nói, đơn giản liền là giết người phóng hỏa tốt nhất đồng bạn. Một chút gan lớn du khách, thường thường sẽ căn cứ nhắc nhở, thuận lối rẽ hướng một cái khác hố trời xuất phát, bất quá đại bộ phận du khách đều sẽ dừng bước tại lối rẽ giao lộ, dù sao mặc dù biết đầu kia lối rẽ cửa ra vào ở nơi đó, thế nhưng là cái kia đen nhánh cửa hang nhìn cũng không phải là cỡ nào hấp dẫn người, tương phản, còn sẽ cho người một loại hạ biết sợ hãi. Cái này đều là tới từ người bản thân đối không biết một loại bản năng phản ứng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Huấn luyện ra đám người điên này ngoại trừ ba tại gờ dìn phiếu bên trong vùng bình nguyên, trừ phi là loại kia cực kỳ tên, phi thường xinh đẹp chuyên môn dùng để du lịch ngắm cảnh dưới mặt đất trong động đá vôi mới có thể ánh đèn thiết bị chiếu sáng, bằng không bình thường động rộng rãi cùng trong hố trời cũng sẽ không thiết bị chiếu sáng. Mà Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người ở vào cái huyệt động này trong hố trời, liền là loại kia không có lắp đặt thiết bị chiếu sáng, hết thảy đều là nguyên tư nguyên vị tự nhiên phong cảnh. Bởi vì bên trong cư trú tinh linh tộc bầy, nhân loại không thể vô duyên vô cớ lắp đặt thiết bị chiếu sáng đi sinh ra ô nhiễm ánh sáng phá hư bọn chúng ở lại hoàn cảnh. Đoá Nhi, Sabrina, Tuco, Xin Thị ạ còn Lạc Ninh, tăng thêm gì cả lời nói liền là 6 người, ngoại trừ gì cả, tất cả mọi người cầm cường độ cao đèn tin, mang theo nét mặt hưng phấn đi theo Lạc Ninh đằng sau. Đầu này dưới mặt đất đường hầm là một cái điển hình dưới mặt đất cả hình dạng mặt đất, căn cứ du lịch sổ tay bên trên giới thiệu. Đầu này vốn lượn quanh co dưới mặt đất đường hầm tại thật lâu trước đó hẳn là một đầu sông ngầm dưới lòng đất đường sông. Đường hầm tịnh rộng rãi, cao không sai biệt lắm 2 thước rơi tả hữu, đầy đủ một người trưởng thành đứng thẳng người ở bên trong hành tẩu, độ rộng QNZ chừng 3 thước, đầy đủ tầm 2-3 người song song lấy tiến lên, chỉ bất quá con đường hầm này bên trong khắp nơi đều là thiên hình vạn trạng thạch đũ, bởi vậy phía trước tiến thời điểm nhất định phải lời chú giải hạ cùng đầu. Nếu không ngươi sẽ rất dễ dàng liền cùng những cái kia cứng rắn đá vôi đến cái thân mật tiếp xúc. Nơi tay điện quang chiếu xuống, bên trong đường hầm những cái kia thạch nhũ phản xạ đủ loại sắc thái. Đây là bởi vì thạch nhũ bên trong ẩn chứa khoáng vật nguyên tố tại dưới ánh đèn sẽ phản xạ khác biệt quang phổ tạo thành. Bên trong đường hầm rất khô ráo, một chút cũng không có dưới mặt đất cả hình dạng mặt đất đặc biệt cảm giác cấm lãnh, mà lại bởi vì con đường hầm này 2 đầu đều là nối liền ngoại giới. Bởi vậy thỉnh thoảng không khí hội nghị tại trong đường hầm xuyên qua, mang đến từng tiếng mát. Trong đường hầm mặc dù không có chiếu sáng công trình, nhưng nhân viên công tác hay là tại đường hầm trên vách tường vẽ lên thật nhiều chỉ thị ký hiệu, nói cho đến đây thám hiểm du khách làm như thế nào đi, bởi vì chính như du lịch sổ tay bên trên giới thiệu như thế, đầu này dưới mặt đất trong đường hầm rất nhiều lối rẽ nhìn thậm chí so đầu này chu đường hầm còn rộng rãi hơn. Để cho người ta nhịn không được liền sẽ tiến đi xem một cái. Bất quá tại những này chỗ rẽ phụ cận trên vách đá, đều sẽ biểu thị lấy cực kỳ rõ rệt tiêu ký, nhắc nhở du khách tốt nhất đừng tiến vào những này lối rẽ bên trong đi, bởi vì chút lối rẽ chiều sâu cực sâu, thậm chí ngay cả nhân viên công tác đều chớ không rõ ràng những cái kia lối rẽ đến cùng thông suốt hướng chỗ nào. Bởi vậy du khách nếu là tiến vào những cái kia lối rẽ, cực lớn khả năng sẽ ở bên trong mê thất. Sau đó liền QNZ tìm không được cờ nư A đi ra con đường. Dung ngoại giới mà nói, cái kia chính là cái này du khách mất liên lạc. Đương nhiên, cái kia cảnh cáo là châm đối với người bình thường, hoặc là những cái kia không có mang theo tự vệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Thuận nội tâm không hiểu thấu chỉ dẫn, Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi bọn người, cùng Xỉn Thị ạ cùng đi tiến chính thức mở an toàn động rộng rãi nhìn một phen về sau. Thuận thế rẽ ngang liền trực tiếp xuyên thấu một đường dán nguy hiểm bảng thông báo chi nhánh.